rời khỏi một đan vương quen thuộc có thể giúp cô luyện đan, trừ phi cô căn bản không muốn tấn cấp tới cảnh giới cao hơn. Cậu yên tâm đi. Ánh Trúc và Diệp Lăng đều là đệ tử của tôi. Hơn nữa tôi đã quen ở đây. Nếu cậu có chuyện gì cần ra ngoài xử lý thì cứ đi. Ngành dược hoa hạ cứ giao cho tôi là được rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Ngô Vũ Thiên không hề chần chừ liền tỏ rõ thái độ của mình. Diệp Mặc rất hài lòng khi thấy Ngô Vũ Thiên bày tỏ thái độ như vậy. Hắn gật đầu nói, nếu như vậy, tôi không đã quấy rầy chị Ngô tu luyện. Bản thân tôi cũng phải đi tu luyện. 3 tháng sau tôi sẽ giao Thảo Hoàng Đan tới tay chị Ngô. Bây giờ, Ngô Vũ Thiên thật sự không còn nghi ngờ về việc Diệp Mặc nói lấy ra Thảo Hoàng Đan nữa. Cô gật đầu nói, bất kể tôi có thể tấn cấp Nguyên Anh hay không, tôi đều coi ngành dược hoa hạ là chỗ của mình. Tuy nhiên hôm nay tôi quả thật có chuyện muốn hỏi cậu. Thấy Diệp Mặc nhìn mình, Ngô Vũ Thiên tạm dừng một chút nói, công pháp tu luyện mà cậu dạy cho Ánh Trúc và Diệp Lăng không phải là công pháp bình thường. Nếu như tôi nghĩ không nhầm, công pháp kia chí ít phải là linh cấp thất phẩm trở lên. Nếu quả thật là công pháp linh cấp thất phẩm trở lên, vậy... Nói xong trong mắt Ngô Vũ Thiên lộ vẻ lo lắng. Hiển nhiên cô không cao hứng bởi vì Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng có công pháp tu luyện cao. Diệp Mặc nghe Ngô Vũ Thiên nói xong, lập tức hiểu ra công pháp tu luyện của Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng đã bị Ngô Vũ Thiên phát hiện. Ngẫm lại cũng đúng. Hiện tại Ngô Vũ Thiên bắt tay vào dạy hai người tu luyện. Khẳng định đường dẫn chân khí vận chuyển trong cơ thể và cách thức tu luyện của các cô ấy sẽ lọt vào mắt cô. Hiện tại bị phát hiện là bình thường. Nếu như Ngô Vũ Thiên vẫn giống như trước đây chỉ dạy bảo bình thường cho hai người, có lẽ sẽ còn chưa phát hiện được. Hiện tại Ngô Vũ Thiên đã phát hiện Diệp Mặc cũng không định giấu diêm nữa. Hắn nói thẳng không sai, bản thân tôi vốn tính sau khi chị Ngô kết thành Nguyên Anh mới nói. Hiện tại nếu chị Ngô đã biết, vậy tôi sẽ nói thẳng. Công pháp tu luyện của các cô ấy chẳng những không phải là linh cấp, thậm chí cũng không phải thiên cấp. Về phần đến trình độ gì tôi cũng không hiểu rõ cho lắm. Ngô Vũ Thiên lại bị lời nói của Diệp Mặc làm chấn động. Thậm chí không phải thiên cấp. Đây là khái niệm gì? Ghê nói ở toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt, công pháp tu luyện có đẳng cấp cao nhất cũng không vượt quá thiên cấp sao? Hơn nữa còn là thiên cấp hạ phẩm. Thấy Ngô Vũ Thiên chấn động như vậy, Diệp Mặc nói, chị Ngô, nếu như chị không phải sư phụ của các cô ấy sẽ không nói chuyện tu luyện với chị. Chị chắc chắn sẽ không phát hiện ra đẳng cấp của công pháp các cô ấy đã tu luyện. Đương nhiên Diệp Mặc biết Ngô Vũ Thiên lo lắng cái gì. Một khi bị người ngoài biết được công pháp cao hơn thiên cấp, vậy thì Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng nhất định phải chết. Nhưng Diệp Mặc nói không sai. Không phải là người thân cận nhất, có ai lại đi nói chuyện tu luyện với anh. Hơn nữa cho dù tu luyện có ai sẽ cho anh xem phương hướng vận chuyển chân nguyên. Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc nhất định là bởi vì có chỗ nào đó nghi hoặc, chỗ nào đó muốn thỉnh giáo Ngô Vũ Thiên. Lúc này mới nói cho qua cho cô biết phương hướng vận chuyển của chân nguyên. Để Ngô Vũ Thiên đoán được công pháp các cô tu luyện không phải là công pháp của chính nguyên kiếm phái. Cho dù như thế, cô cũng không có cách nào suy đoán ra được công pháp mà hai người tu luyện lại là công pháp cao hơn thiên cấp. Ngay cả Ngô Vũ Thiên cũng đoán không được, vậy người ngoài lại càng không có khả năng đoán được. Nhưng Diệp Mặc vẫn giữ ý định phải nhắc nhở Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng một chút. Về sau bất kể ở chỗ nào cũng phải cẩn thận, không thể cứ tùy tiện để lộ ra như vậy. Chị ngu, tôi định sau khi chị tới đẳng cấp kết thành Nguyên Anh, mới đưa công pháp này cho chị tu luyện. Diệp Mặc cắt đứt sự chấn động của Ngu Vũ Thiên nói. Hắn thật sự đã quyết định như vậy. Nhưng hiện tại Ngu Vũ Thiên đã là tu vi kim đan hậu kỳ, hiển nhiên không thích hợp lập tức tu luyện hồng mông tạo hóa quyết. Nếu không cô sẽ cần lãng phí rất nhiều thời gian để chuyển đổi chân nguyên. Nhưng một khi Ngu Vũ Thiên tấn cấp Nguyên Anh, có nguyên thần cô có thể lựa chọn lại công pháp tu luyện. Ngu Vũ Thiên ngơ ngác nhìn Diệp Mặc. Sau một lúc lâu mới choáng váng nói cậu tính đưa lại công pháp này cho tôi tu luyện sao? Cô thật sự rất chấn động. Trong suy nghĩ của cô, nếu đẳng cấp của công pháp cao như thế, khẳng định Diệp Mặc cũng tu luyện loại công pháp này. Nhưng loại công pháp cao cấp này, cho dù cha con truyền cho nhau cũng rất cẩn thận. Cô không ngờ được Diệp Mặc lại nói bằng lòng lấy công pháp này ra. Điều này thực sự khiến cô không thể tin được. Nói thật ra, lúc trước cô còn nghĩ sau khi mình tấn cấp Nguyên Anh, nhân thể cũng phải lựa chọn lại pháp quyết tu luyện. Bởi vì cô biết, với công pháp tu luyện hiện tại cô, muốn leo lên đại đạo, là căn bản không có khả năng. Mà hiện tại cô còn chưa có pháp quyết tu luyện tốt, đang lúc buồn rầu, Diệp Mặc lại đưa đến đại lễ như thế. Diệp Mặc lại mỉm cười nói chị ngu. Nếu chị có thể đem sở học của mình truyền thụ cho Diệp Lăng và Ánh Trúc, vậy tôi tặng pháp quyết tu luyện cũng không có vấn đề gì. Tuy rằng biết rõ Diệp Mặc muốn lôi kéo mình, nhưng Ngu Vũ Thiên vẫn bị đại khí của Diệp Mặc thuyết phục. Tuy rằng tuổi Diệp Mặc không lớn, nhưng cách thức làm việc của hắn đều lộ ra đại khí. Diệp Mặc lại biết chuyện của mình. Tuy rằng hồng môn tạo hóa quyết thật sự không tồi. Hơn nữa Diệp Mặc tin tưởng bộ pháp quyết nói không chừng được xem là tồn tại tốt nhất trong toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt. Nhưng hắn tu luyện tam sinh quyết tuyệt đối mạnh mẽ hơn nhiều so với hồng môn tạo hóa quyết. Hơn nữa hắn tin tưởng, một khi tu vi của mình đạt đến trình độ nhất định, hắn hoàn toàn có thể căn cứ vào các loại linh căn suy diễn ra công pháp tu luyện phát triển mới. Không để ý tới sự kích động, Ngô Vũ Thiên cố gắng trấn tĩnh một chút rồi mới lên tiếng Diệp Mặc. Trình độ luyện đan của cậu quả thật là cả đời tôi ít thấy. Có thể tới ngành dược hoa hạ coi như là cơ duyên của tôi. Tuy nhiên tôi thấy trình độ luyện đan của cậu lại bị đan hỏa của cậu hạn chế nghiêm trọng. Cậu chỉ dùng chân hỏa tu vi trúc cơ, căn bản cũng không có biện pháp phát huy được tiêu chuẩn luyện đan của cậu. Tôi nghĩ, nếu như cậu có một loại đan hỏa tốt, nói không chừng trình độ luyện đan của cậu sẽ vượt xa chứ không chỉ dừng ở đan vương nhất phẩm. Diệp Mặc nghe Ngô Vũ Thiên nói xong lập tức hiểu ra. Hắn đang ở trong cuộc ngược lại không biết. Tuy rằng hắn cũng muốn tìm kiếm một đan hỏa, nhưng dù sao không gấp lắm. Hiện tại nghĩ đến, hiện tại cái mình thiếu không phải là tiêu chuẩn lĩnh ngộ đối với luyện đan, mà là thiếu một đan hỏa. Thử nghĩ, nếu như hắn có một đan hỏa mạnh, trình độ luyện đan của hắn sẽ như thế nào? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 875 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 875 Mồi lửa thiên địa. Ngô Vũ Thiên thấy vẻ mặt Diệp Mặc, lập tức biết Diệp Mặc đã hiểu được đạo lý này. Cô trầm ngâm một lát nói thật ra tôi biết một chỗ có một mồi lửa. Chính là ở bên trong trường phần khâu. Nơi đó có một ly chập hỏa. Tuy rằng xếp hạng hơi thấp nhưng đối với tu sĩ hệ hỏa mà nói đã là kỳ trân dị bảo. Ly hỏa chi vũ của tôi cũng lấy được từ chỗ đó. Bởi vì tôi không phải tu sĩ hệ hỏa cho nên lúc ấy tôi đã không hề động đến nó.

Ngô Vũ Thiên thấy Diệp Mặc cất ngọc giản cuối cùng liền nhẹ nhàng thở ra. Thứ nhất cũng là cô nợ Diệp Mặc. Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng giúp được hắn việc gì. Hơn nữa về sau khẳng định cô còn nợ Diệp Mặc nhiều hơn. Là một tu sĩ ca y mơ hơn a y bất lực. Hiện tại cuối cùng cô đã có thể trợ giúp Diệp Mặc một chút. Đối với cô mà nói, đây là sự hồi báo tốt nhất. Ba ngày sau, khi Diệp Mặc đưa một viên bồi chân đan đến tay Chân Tiểu Sang, Chân Tiểu Sang đã kích động thiếu chút nữa thì khóc. Cho dù là khi cô mua được tố đan thảo cũng không kích động như vậy. Bởi vì cô biết biến một gốc cây tố đan thảo thành một viên bồi chân đan không phải là chuyện dễ dàng. Thậm chí rất có thể cây tố đan thảo này cũng không đổi lại được một viên bồi chân đan. Nhưng hiện nay đã thay đổi. Không ngờ cô lại nhận được một viên bồi chân đan. Thấy Chân Tiểu Sang kích động khó kiềm chế được như vậy, Diệp Mặc cũng hiểu được tâm tình của cô. Nói cách khác nếu như đổi lại là mình năm đó, không có tam sinh quyết, không có bản lĩnh của luyện đan sư, tâm tình hắn kích động chắc chắn sẽ không kém hơn Chân Tiểu Sang là mấy. Huống gì năm đó hắn còn có một tông môn ủng hộ, mà Chân Tiểu Sang lại chỉ là một tán tu không có nơi nương tựa. Chị Chân, chị ở lại ngành dược hoa hạ đột phá kết đan đi. Linh khí chỗ này coi như không tồi. Chờ sau khi chị kết thành kim đan, nếu như chị bằng lòng, tôi hy vọng chị có thể ở lại giúp tôi. Chị yên tâm, tôi sẽ không để chị thất vọng. Diệp Mặc thấy Chân Tiểu Sang thật sự kích động không thôi, không thể làm gì khác hơn là chủ động nói. Một khi ngành dược hoa hạ của mình có một tu sĩ kim đan, có một tu sĩ nguyên anh, như vậy ở Hà Châu coi như có một nơi sống yên ổn. Chân Tiểu Sang cố gắng trấn tĩnh trở lại. Cô đọc rõ ràng từng tiếng một nói anh Diệp. Ngành dược hoa hạ bằng lòng thu nhận và giúp đỡ tôi. Đó là may mắn của tôi. Tôi thề chỉ cần anh còn ở ngành dược hoa hạ một ngày, ngày đó tôi chính là người của ngành dược hoa hạ. Chân Tiểu Sang không phải là kẻ ngốc. Cô vốn là tán tu, đương nhiên biết được khó khăn của tán tu. Hiện nay đi theo phía sau Diệp Mặc một linh đan sư trên thất phẩm. Tiền đồ của mình so với lúc trước mà nói, đó là khác biệt một trời một vực. Thấy Chân Tiểu Sang đã đồng ý ở lại ngành dược hoa hạ, trong lòng Diệp Mặc rất vui mừng. Hắn lập tức lấy ra một lọ ức nguyên đan đưa cho cô nói chỉ cầm lấy bình đan dược này để chuẩn bị kết đan. Về phần linh khí chị cần còn có trang bị, nửa năm sau tôi sẽ cầm qua đây cho chị. Mãi đến khi Chân Tiểu Sang bế quan kết đan. Lúc này Diệp Mặc mới lấy ra một bình ngọc thoáng nhìn vào trong. Sau đó rất thỏa mãn cất bình ngọc đi. Một lò bồi chân đan hắn luyện ra được 6 viên. Cho Chân Tiểu Sang 1 viên, hắn còn lại 5 viên. Nói cách khác hắn và đám người Diệp Lăng khi tu luyện đến kim đan đều không cần lo lắng. Thời gian còn lại, Diệp Mặc vừa giúp Tiên Bảo Lâu luyện đan, vừa chế luyện ra đan dược mình cần, đồng thời chế luyện ra dưỡng ức đan. Mục đích Diệp Mặc chế luyện dưỡng ức đan là để phục vụ cho Minh Nguyên đan. Tuy rằng trường phần khâu hẳn không có nguy hiểm gì quá lớn, nhưng Diệp Mặc vẫn cẩn thận quyết định sau khi tấn cấp đến trúc cơ tầng 6 mới qua đó. Mà Minh Nguyên đan lại đúng lúc có thể giúp cho hắn tấn cấp đến trúc cơ tầng 6. Hơn nữa dưỡng ức đan cũng không có tác dụng phụ. Một tháng sau, Diệp Mặc dưới sự trợ giúp của hai loại đan dược này, đã thành công tấn cấp tới trúc cơ tầng 6. Chân Nguyên lại mạnh thêm một tầng.